Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1895. Góc truyện audio.com. Mà liền tại quân La Mã đoàn chúc mừng chính mình lần nữa lấy được một hồi thắng lợi thời điểm. Ba Tư quốc vương Salaman đang ngồi ở trong vương cung của mình. Tổ chức khẩn cấp ngự tiền hội nghị. Hắn nhìn một chút đã đến toàn bộ chúng thần nhóm. Sau một hồi trầm mặc, chậm rãi nói. Trận này không nên phát sinh chiến tranh, để cho ta đã mất đi ta tất cả nhi tử cùng ta thân ái nhất đệ đệ. Nhưng mà, bây giờ những cái kia người La Mã vẫn như cũ không chịu từ bỏ ý đồ. Bọn hắn công chiếm thành phố chúng ta, nô dịch lấy chúng ta người dân. Bây giờ, là thời điểm phản kích. Bây giờ, mời mọi người nghe một chút từ tiền phương truyền về tin tức. Nói dứt lời sau đó. Salaman hướng về phía bên cạnh mình người phục vụ gật đầu một cái. Rất nhanh, một người mặc lấy tơ lụa trường bào thương nhân liền bị thị vệ mang theo đi lên. Nguyện thiên thần vĩnh viễn bảo hộ lấy ngài. Quốc vương bệ hạ tôn kính, thương nhân vừa tiến đến, liền hướng Salaman hành lễ vấn an đạo. Nói cho ta biết tên của ngươi. Salaman hỏi. Tôn kính bệ hạ, ta gọi Kuslau, là một tên hành tẩu đang tại trên con đường tơ lụa thương nhân. Tốt a Kuslau, đem người biết, liên quan tới chi kia quân La Mã đội hết thảy tin tức. Đều giảng cho ta đám đại thần nghe một chút, như ngài mong muốn, bệ hạ, Kuslau nói, quay người đối mặt những cái kia nhìn hắn ba tư đám đại thần. Nói, ban đầu chi kia quân La Mã đội tin tức. Là từ An Tức đế quốc bên kia truyền đến. Chấm, theo sự miêu tả của hắn, ba tư đám đại thần, dần dần đối với Lucius xuất lĩnh chi này quân La Mã đoàn. Có một cái tương đối hiểu, không thể không nói, tại cái này Kuslau đúng là một cái người tài ba. Hắn tại qua lại tại đường tơ lụa thời điểm, liền thích đến chỗ nghe ngóng tin tức, tại người khác xem ra, nghe qua sau đó nở nụ cười mà qua tin tức. Với hắn mà nói, lại là một cái phát tài làm giàu hảo phương pháp cho nên. Lúc trước đây nghe được quân La Mã đoàn tin tức, hắn trước tiên ý thức được tin tức này tầm quan trọng. Thế là hắn bắt đầu cố ý tại hành tàu tại đường tơ lụa thương nhân ở giữa thu thập hết thảy liên quan tới chi này quân La Mã đoàn tin tức. Thậm chí vì thế bỏ ra không ít tiền tài. Phải biết, nhiều khi, một tin tức có thể giá trị vạn kim. Nhưng mà cũng có thể là không xu dính túi. Cái này quyết định bởi ngươi phải chăng tìm được chân chính cần tin tức này người mua. Mà rõ ràng, Kuslau liền tương đối am hiểu tìm kiếm tin tức người mua cho nên. Hắn đến nơi này, đồng thời thành công tiến vào Salaman trong tầm mắt. Ma Lang, thần chi che chở, nghe xong Kuslau miêu tả sau đó. Salaman giống như cười mà không phải cười nhìn xem Kuslau hỏi. Ngươi miêu tả những cảnh tượng kia, ngươi cũng tận mắt thấy sao? Nguyên bản dựa theo tin tức thương nhân cái kia bất thành văn tin tức càng sợ. Càng có thể bán cái giá cao quy tắc ngầm. Kuslau hẳn là cố ý khuếch đại sự thật. Nhưng mà, nhìn xem Salaman cái kia giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Cùng trong mắt cái kia ánh mắt bén nhọn, hắn rút lui, tôn kính bệ hạ, ta cũng không có thấy qua cảnh tượng như vậy. Kuslau cuối cùng vẫn quyết định ăn ngay nói thật, thế nhưng là, đồng hành của ta nhóm lại lớn bộ phận đều tuyên bố chính mình thấy được Ma Lang Triều. Rõ ràng, đồng hành của ngươi nhóm đã bị quân La Mã đoàn thu mua. Nói tới chỗ này, Salaman khoát tay áo, nói, tốt, ngươi có thể đi xuống. Thị vệ, cho hắn nên được thù lao. Là, bệ hạ, Kuslau có chút buồn bực cúi đầu. Dưới sự dẫn đầu của thị vệ, đi ra cửa cung điện, theo Kuslau rời đi, toàn bộ trong đại điện, đã trở nên giống như chợ bán thức ăn náo nhiệt, Ma Lang Triều có thần chi phù hộ quân La Mã đoàn. Tất cả những điều này, đều lộ ra kinh sợ như vậy, sao có thể không để lần đầu nghe đến mấy cái này tin tức đế quốc chúng thần nhóm nghị luận ầm ĩ đâu. Mà Salaman cũng không có ngăn cản mình các thần tử ở nơi đó nghị luận. Mà là cho bọn hắn trọn vẹn thời gian, để tiêu hóa những thứ này sợ hãi tin tức. Sau một lúc lâu Salaman vỗ tay của mình, chư vị, an tĩnh lại, theo cử động của hắn. Tất cả đại thần đều dừng lại tiếng nghị luận, lặng lặng nhìn về phía Minh quốc vương, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Chư vị vừa mới cũng đều nghe được cái kia thương nhân mà nói. Như vậy, các ngươi có thể nói cho ta biết, chi này quân La Mã đội đến cùng là một chi dạng gì quân đội đâu? Salaman trầm giọng hỏi, bệ hạ, một cái đại thần đi ra. Hắn lớn tiếng nói, đây là một chi bị thần chi che chở quân đội. Chúng ta hẳn là, không, ngươi sai, một cái khác đại thần đứng dậy. Lớn tiếng nói, bọn hắn chỉ là một chi đánh trúng thần cờ hiệu một mình thôi. Có thần linh cờ hiệu, bọn hắn sẽ không cần tốn nhiều sức chiếm lĩnh càng nhiều thành thị bởi vì không có ai muốn trở thành thần linh địch nhân. Thế nhưng là, những cái kia mắt thấy đến Ma Lang triều thương nhân, ngươi như thế nào giảng giải? Bệ hạ không phải đã nói qua sao? Đây chẳng qua là quân La Mã đoàn tiểu thủ đoạn mà thôi. Thương nhân, một đám dám đem linh hồn của mình bán cho ma quỷ gia hỏa. Chỉ cần trả giá đủ để khiến bọn hắn động tâm giá cả. Bọn hắn có lời gì là không dám nói sao? Nhưng mà, không có nhưng mà nói tới chỗ này. Cái kia đại thần cắt đứt thần chi luận đại thần lời nói. Ta không thể không thừa nhận, cái kia quân La Mã đoàn tướng quân là một cái thông minh gia hỏa. Hắn biết mình là một chi xâm nhập nước khác cảnh nội một mình. Vì tận lực tránh tổn thất không cần thiết, cùng với tận khả năng tan rã chúng ta binh sĩ ý chí. Hắn đánh ra thần linh cờ hiệu, nhưng cái này cũng không hề có thể che giấu hắn chính là một cái lừa đảo. Một cái tính toán dùng hoang ngôn chiến thắng một cái đế quốc lừa đảo. Nghe được vị này đại thần lời nói, Salaman trên mặt để lộ ra mỉm cười. Người đại thần này nói tới, cũng chính là hắn muốn nói. Thần chi, hắn là thành kính như thế, vì cái gì thần chi không phù hộ hắn ba đứa con trai? Nếu như quân La Mã đội bên kia có thần chi phù hộ, như vậy là không phải liền nói rõ, bọn hắn mới là bị thần chi vứt bỏ kẻ đáng thương. Vậy hắn có phải hay không hẳn là thúc thủ chịu trói? Nằm ở cái kia Rôm tướng quân dưới chân. Hai tay dâng lên chính mình vương miện, tiếp đó khẩn cầu hắn khoan dung, nói đùa cái gì, quân La Mã đoàn tuyệt đối không có thần linh phù hộ. Cũng không thể có thần linh phù hộ, bởi vì vậy đại biểu, hắn trở thành tà ác một phương, bị chúng thần vứt bỏ một phương, ngay chúng thần đều vứt bỏ hắn thời điểm, khoảng cách như vậy thần dân của hắn nhóm vứt bỏ hắn. Cũng không xa. Chấm chấm, mà lúc này đây, đám đại thần cũng tranh luận càng ngày càng kịch liệt, một phương cho rằng đối phương có thần linh che chở, cùng xuất lĩnh đại quân chống cự, chẳng bằng trực tiếp đi trong thần miếu, khẩn cầu chúng thần thương hại hảo, còn bên kia lại cho rằng, đối phương chính là đang nói láo, đang tận lực tản lời đồn, vì chính là tan rã giống cầu thần phái đại thần người ba tư đấu trí cách trương.